Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 221, cơ trí Supergirl. Nôn, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía một bên Nôn, cười, Farahul, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đem mấy thứ giao ra. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói. Ta có thể sẽ giết sạch các ngươi. Tốt, Farahul trầm giọng nói. Nói xong, nàng cũng cảm giác Kryptonite đối với bản thân ảnh hưởng biến mất. Nàng đứng dậy hướng đi Nôn. Nôn lập tức hô to, ngươi điên. Ngươi thực cảm thấy hắn sẽ giết chết chúng ta sao? Nếu như hắn muốn làm như vậy đã sớm làm. Đúng, hắn muốn làm như vậy đã sớm làm. Cho nên... ta mới tin tưởng hắn lời nói. Những người này bên trong Farahul là đối với Tô Thánh hiểu rõ nhất. Nhất là ở Lout xuất hiện sau Farahul kỳ thật liền hiểu Tô Thánh mục đích. Hắn không xuất thủ chỉ là vì niềm vui thú. Hắn đem chính mình mang tới để cho mình cùng Superman bọn họ đem nơi này trở thành cái thứ hai. Krypton, nhưng hắn lại đem Lout mang tới đi Supergirl một bên kia hỗ trợ. Hắn đang cân bằng hai bên thế lực. Hắn đang đánh cờ. Tất cả mọi người là con cờ của hắn. Hiện tại, quân cờ tự tiện chủ trương tiêu diệt hắn một viên khác quân cờ. Hắn tức giận. Hắn đến, thế giới làm bàn, chúng sinh làm cờ. Quân cờ không nghe lời. Hủy đổi lại một cái là được. Ta không muốn cho hắn xuất thủ. Cho nên ta chỉ có thể tự mình động thủ. Nói cho ta biết đồ vật ở đâu. Farahul đem Nôn bế lên trầm giọng nói. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Nôn trầm giọng nói. Không quan hệ. Ta có biện pháp để ngươi nói ra. Farahul hừ một tiếng mang theo Nôn vào chính nghĩa đại sảnh. Không bao lâu. Bên trong liền truyền đến Nôn tiếng kêu thảm thiết. Nàng. Cũng là ngươi mang tới. Supergirl nhịn không được hỏi. Đúng, Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi, đến cùng suy nghĩ gì? Ngươi cũng muốn đem địa cầu trở thành cái thứ hai Krypton sao? Nhưng ngươi lại vì sao đem Lout mang tới giúp chúng ta? Supergirl có chút không hiểu, những cái này đều không trọng yếu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được. Ngươi là bạn gái của ta. Nếu như ta không phải... ngươi có phải hay không liền sẽ tùy ý làm bất cứ chuyện gì? Supergirl hỏi ngược lại, Tô Thánh gật gật đầu lại lắc đầu. Thế giới này nếu là không có Supergirl, hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy niềm vui thú, càng sẽ không đợi lâu như vậy. Nói đến Tô Thánh tuy nhiên không làm sao quá mức tham dự. Nhưng kỳ thật Supergirl vs Superman xác thực rất có ý tứ. Cái này có ý tứ chủ yếu là thân phận cùng trận doanh chuyển biến. Oanh, Supergirl đột nhiên bay mất. Tô Thánh ngây người không đuổi theo. Một lúc sau chỉ nghe thấy ầm ầm nổ mạnh truyền đến. Phảng phất có cái gì bay lên một dạng. Tô Thánh nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái hình tròn to lớn phi thuyền chậm rãi lên không. Đây là Ford Ross. Supergirl vậy mà đẩy Ford Ross bay lên. Nhanh chóng lên cao, thông minh a, Tô Thánh nhịn không được vỗ tay. Hắn cho rằng Supergirl không thể nào tiếp thu được bản thân trả lời cho nên mới rời đi đây. Không nghĩ tới nàng vậy mà thừa dịp những người khác nhận Kryptonite ảnh hưởng thời điểm mang đi. Ford Ross, xem ra nàng tựa hồ muốn đem Ford Ross mang ra địa cầu. Chỉ cần khoảng cách đủ rộng lớn thanh tẩy kế hoạch cũng không có biện pháp ảnh hưởng Metropolis. Đại thanh tẩy kế hoạch, tự nhiên tan rã, còn tưởng rằng nàng chỉ là xả bạch ngọt đây. Không nghĩ tới rất biết nắm chắc cơ hội nha. Tô Thánh cười khẽ nhìn về phía Astra. Astra thật sắc có chút phức tạp nhưng cũng không có quá nhiều ảo não. Thậm chí, có một chút giải thoát cảm giác. Tô Thánh lại đi nhìn Superman. Superman là hoàn toàn chỉ là phẫn nộ rồi. Có ý tứ a, rõ ràng đại thanh tẩy kế hoạch hẳn là Astra chủ đạo. Là nàng ý nghĩ, nhưng bây giờ Superman phản ứng so với Asta còn kịch liệt. Asta ngược lại có chút giải thoát ý tứ. Một lúc sau, Supergirl từ trên trời giáng xuống. Nàng nhìn thấy Metropolis người đều đã khôi phục bình thường, không khỏi khóe miệng dương lên. Sau khi hạ xuống, nàng xem hướng Superman, ta không muốn thương tổn ngươi. Ta biết loa chết nhường ngươi đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nhưng đây không phải ngươi tổn thương địa cầu, tổn thương mọi người lý do. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngươi giam. Hy vọng ngươi có thể hào hào nghĩ lại, Supergirl đối với Superman nói ra. Được, nhìn điệu bộ này Supergirl là dự định thừa cơ hội này giải quyết triệt để Superman cái phiền toái. Này a, Tô Thánh khẽ nhíu mày. Superman hắc hóa tạo thành bất nghĩa Justice League. Bản thân lại cố ý đem lo út kiếm đi qua kết thúc như vậy có phải hay không có chút quá đầu voi. Đuôi chuột, luôn cảm giác thiếu sau cùng đại bảo a. Kara, ngươi chỉ là vận khí tốt. Ngươi vận khí tốt có Tô Thánh dạng này bạn trai. Không có hắn, ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Không ngăn cản được chính nghĩa của ta. Nếu như người đã chết là hắn mà không phải loa, ngươi sẽ làm so với ta càng cực đoan. Supergirl nghe vậy quay người nhìn về phía Tô Thánh. Nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Tốt a tốt a, nhìn nhau chốc lát, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Ngươi nhớ kỹ a, không ai có thể để cho ta thỏa hiệp. Ngươi là người thứ nhất. Supergirl sán lạn cười một tiếng. Ngươi thế nhưng là bạn trai ta. Bên này Supergirl tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tiếp theo chỉ thấy nơi xa bay tới mấy người. Lawood, Martian Manhunter, Alex, bọn họ qua đến thời điểm còn mang không ít Kryptonite còng tay cùng ngăn chặn năng lực trang bị. Ta đã hỏi được rồi. Lúc này Farahul lấy nôn đi ra. Nhìn xem bị còng lên Superman, nàng hơi hơi ngẩn người hướng Tô Thánh hỏi. Cho nên, đều kết thúc. Thoạt nhìn là, Tô Thánh nhún nhún vai quay đầu đối với Supergirl nói, chuyện còn lại chính các ngươi xử lý. Asta cùng Farahul còn có đồ của ta, ta sẽ dẫn đi. Quay đầu ta lại đi tìm ngươi. Tốt, Supergirl dứt khoát gật đầu. Metropolis nguy cơ giải trừ. Superman bị đánh bại, bị bắt. Tin tức này vừa truyền ra cơ hồ toàn cầu đều oanh động. Nguyên bản còn cảm thấy tận thế có thể sẽ giáng lâm. Nhân loại có lẽ bị nô dịch, tương lai lập tức tiêu tán. Trong lúc nhất thời cả nước vui mừng a, rất nhiều người tự phát trên đường ăn mừng lên. Supergirl đám người đem Superman cùng hắn lũ chó săn từng cái bắt lấy đưa vào D, E, O ngục giam. Tuy nhiên còn có một bộ phận chó săn chạy, nhưng bắt chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Tô Thánh, hắn đã đem Bizarro Supergirl cùng Red Kryptonite phối phương ghi xuống. Sau đó mang theo Farahul cùng Asta đi tới Protozei hào bên trên. Ngươi muốn xử trí chúng ta như thế nào? Farahul nhìn thoáng qua trầm mặc Asta, chủ động hướng Tô Thánh hỏi. Mặc dù không có khả năng đem địa cầu xem như cái thứ hai Krypton, nhưng ta có thể cho ngươi giúp ta quản lý một tòa Krypton thành thị. Aurepa, PS, cảm giác mọi người không phải đặc biệt ưa thích loại này phiên bản Injustice cho nên vừa vặn dùng. Đoạn này nội dung cốt truyện đến giải quyết Kara sự tình. Chờ Supergirl thế giới có một kết thúc. Tiếp xuống trở về ớt một chuẩn bị viết Suicide Squad, biệt đội cảm tử, cùng Justice League, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.